Chế tạo hào môn, chương 86, cặp gõ. Gocchuyenaudio.com. Nếu là chuyện không thể làm được, em đây cũng không dám gọi điện cho ông anh đâu. Nhưng em tin là, một ngày nào đó, ông anh sẽ tự hào vì có thằng em. Này, Hoắc Khải nói, sao đột nhiên cậu không khiêm tốn nữa vậy? Ngược lại làm anh không quen à nha? Hạ Hoàng Viễn, cười lớn nói, nhưng thế cũng tốt, thanh niên trai, tráng cần chút nhuệ khí. Giống như cậu đánh gục, Tăng Thu Dương vậy, đời người được mấy mùa thu. Sợ, quái gì chứ, hai người nói chuyện khá thoải mái. Tới khi lên máy, bay, Hạ Hoàng Viễn vẫn còn vẫy tay từ xa. Chú em, rảnh thì nhớ liên lạc với ông anh đây. Nhớ tìm anh, uống vài ly đây, nhìn dáng vẻ phấn khởi của Hạ Hoàng Viễn. Cơ, Hương Ngưng có chút hâm mộ. Phó hội trưởng Hạ, đối xử với anh tốt đó. Đúng vậy, nên càng thấy áy náy với ông ấy. Hoắc Khải thở dài, áy náy với ông ấy. Anh làm gì có lỗi với người ta? Tôi, Cơ Hương Ngưng tò mò hỏi. Không có gì, tôi đã làm phiền ông ấy quá nhiều. Thôi, Hoắc Khải đáp cho có. Cơ Hương Ngưng ồ một tiếng rồi nói. Nhưng phó, hội trưởng Hạ đánh giá anh rất cao. Còn so sánh anh, với ngôi sao đầy triển vọng của nhà họ Hoắc. Hoắc Khải quay qua nhìn cô. Sao, cô cảm thấy, không so được à? Tất nhiên là không so được. Cơ Hương Ngưng, lại nói thẳng, tôi thừa nhận là năng lực cá nhân của anh rất xuất sắc, thậm chí còn vượt qua dự đoán của tôi. Nhưng Hoắc Khải là người nào? Trong mắt nhiều người, anh ấy là vị thần thương mại, chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không dựa vào danh tiếng gia tộc, đưa một công ty tài sắp phá sản vươn lên thành công ty nằm trong top 50 cả nước. Hơn nữa, chỉ tốn vài năm thôi, anh làm được sao? Trên đời này, trừ anh ấy, không ai làm được. Hoắc Khải nhìn mặt Cơ Hương Ngưng, anh nhìn ra được vài cảm xúc khác thường. Không nhịn được cười, nói, có vẻ cô rất sùng bái anh ta. Sùng bái thì sao, có một thần tượng như vậy. Đó, là vinh dự của tôi. Cơ Hương Ngưng hiếm khi để lộ, dáng vẻ của một thiếu nữ. Cô ta hừ một tiếng, nhìn, dáng vẻ của anh đi. Có chút thành tích là đã kiêu ngạo, như thể mình vô địch thế giới ấy. So với Hoắc Khải, anh kém xa, cô ta vừa dứt lời là đã bước vào trong cabin. Hoắc Khải bị bỏ lại phía sau thấy giờ khóc giờ cười. Mình kém xa sao, nhưng dù là Hạ Hoàng Viễn hay Cơ Hương Ngưng, họ đều nghĩ tới cậu chủ nhà họ Hoắc. Điều này nhắc nhở Hoắc Khải. Trên thế giới này, còn có rất nhiều quan tâm tới anh. Nhưng những người quan tâm anh này lại không biết, Hoắc Khải chân chính đã chết rồi. Nếu để cho họ sùng bái, quan tâm một kẻ giả mạo như thế, Hoắc Khải sẽ cảm thấy rất thê tởm. Vì thế, dù thế nào, anh cũng phải ngăn cản hung thủ đứng sau mọi chuyện đạt được mục đích. Cũng may, nhà họ Hoắc đã phát triển không ngừng dưới sự dẫn dắt của anh. Tài sản tăng trưởng với biên độ cực nhanh. Tài sản nhiều như thế, không phải ai muốn nuốt cũng được. Dù có kẻ thế thân gần như giống hệt anh giúp đỡ, hung thủ cũng phải tốn một khoảng thời gian dài để lót đường. Chuyện của Hiệp hội Thương mại đã kết thúc. Mấy tiếng sau, máy bay chở hai người Hoắc Khải đáp xuống sân bay địa phương. Vừa xuống máy bay, Hoắc Khải lập tức nhận được cuộc gọi từ Ninh Ngọc Lâm. Ông anh ruột của em ơi, anh về chưa, mới xuống máy bay. Sao thế? Hoắc Khải hỏi, không nói rõ được trong điện thoại. Anh tới văn phòng một chuyến rồi nói tiếp. Ninh Ngọc Lâm vừa dứt lời là vội cúp máy. Hoắc Khải nhíu mày, nghĩ ngợi rồi nói với Cơ Hương Ngưng, tôi không về công ty với cô. Bên phía Ngọc Lâm có việc, tôi phải qua đó một chuyến. Đi đi, dù sao bên công ty tạm thời cũng không có chuyện gì cần anh giải quyết. Cơ Hương Ngưng lại hỏi, có cần tôi bảo tài xế đưa anh đi trước không? Không cần, tôi bắt xe là được. Hoắc Khải vừa dứt lời là chạy ngay tới ven đường, vẫy một chiếc taxi, chạy về phía văn phòng của Ninh Ngọc Lâm. 2-3 phút sau, Hoắc Khải gõ cửa văn phòng của Ninh Ngọc Lâm, nửa phút sau, cửa mới bật mở, thấy Hoắc Khải đứng đó. Ninh Ngọc Lâm vội kéo anh vào với gương, mặt u sầu, vừa vào trong vừa nói. cuối cùng anh, cũng đến rồi, nếu không em sốt ruột gần chết rồi. Đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Kiệt Hảo, đâu, anh ta không giải quyết được sao? Hoắc Khải, hỏi ra, ây, nói tới việc này thì cũng không coi là ngoài ý, muốn nhưng. Ninh Ngọc Lâm nói một nửa thì nghe thấy vài tiếng trầm rầm rầm vang lên. Hoắc Khải bị dọa hết hồn, mấy dải màu bay đầy trời. Ba bốn người đang phụ, đẩy xe bánh kem, còn có người thổi kèn và gõ chiêng. Chẳng khác nào như đang chúc mừng năm mới. Hoắc Khải bị bọn họ làm cho ngu ngơ. Chuyện gì, đây, chúc mừng chúng ta đã bán được 100 máy. Nước nóng kinh vận trong một tuần. Sao, có phải bất ngờ lắm không? Ninh Ngọc Lâm cười lớn. Hoắc Khải chỉ muốn đạp một cái vào mặt cậu ta. Một tuần mà bán được có 100 máy. Cậu còn vui vẻ, như chúng được 5 triệu nữa. Không biết là rất bẽ. Mặt sao, phải biết rằng những nhãn hiệu máy nước nóng. Kia, có cửa hàng nào của họ không bán được mấy? 100 đến cả ngàn chiếc máy hàng tháng. Nếu là loại, bán chạy thì một tháng bán được 10 mấy ngàn máy. Cũng là bình thường, giờ mới 100 máy mà đã ăn mừng. Đợi bán được, hơn 1 ngàn, thế chẳng phải là lên trời luôn sao? Hoắc Khải không biết việc này có gì đáng để chúc mừng, nhưng Ninh Ngọc Lâm lại cảm thấy rất cần thiết, nên biết là lúc trước cậu ta chạy thị trường mấy tháng nhưng chẳng bán nổi 10 cái máy. Hiện tại, shop online vừa mở được một tuần là đã bán được 100 máy, đừng nói bọn họ, ngay cả giám đốc Hoàng Hữu Sơn của công ty cũng mừng như bắt được vàng. Một tuần bán 100 máy, một tháng 400, một năm là 5.000 máy. Một máy giá 2.500 tệ, 10 máy 25.000 tệ, 5.000 máy là 12.500.000 tệ. Thành tích này là thứ mà Hoàng Hữu Sơn chưa dám mơ trước đó. Phải biết là 2 tháng trước, ông ta còn đang sầu, lo vì mấy triệu máy tồn kho, sầu tới mức bạc cả tóc. Nhưng bây giờ, trong một năm ông ta có thể bán được mấy chục triệu máy. Thế thì sao đồng chí Hoàng? Không hưng phấn chứ, 100 máy nước nóng có lợi nhuận thuần chỉ mấy chục ngàn thôi nhưng Hoàng Hữu Sơn lại phát cho mọi người 100 ngàn tiền thưởng. Lỗ hay không, ông ta không nghĩ nhiều được vậy, chỉ muốn dùng tiền để nói cho mấy người này là chỉ cần các cậu có thể bán 10 mấy triệu máy một năm. Ông đây sẽ dùng tiền đè chết mấy người. Cũng vì vậy, Ninh Ngọc Lâm mới cố ý gọi Hoắc Khải tới công ty, mọi người đều biết, một nhãn hiệu không nổi tiếng mà có thể bán được 100 máy nước nóng từ lượng tiêu thụ ban đầu bằng không. Điều này khó khăn cỡ nào, quá trình này gần như đã đào thải 90. Những người muốn bắt tay vào khởi nghiệp, họ không bị đào thải là nhờ Hoắc Khải tạo web, phương án tuyên truyền có hiệu quả, cũng chính là vì danh tiếng của nhãn hàng quá nhỏ, nếu không thì lượng tiêu thụ sẽ không ít vậy, mà mọi người đều tin tương lai sẽ tươi sáng. Họ không đắc ý cũng không nhận vào mình công lao nhiều bao nhiêu, nói tới công lao thì Hoắc Khải là người có công lớn nhất. Ninh Ngọc Lâm mời một người không phải nhân viên trong công ty đến nhưng không ai phản đối. Dù là Hoàng Kiệt Hảo, anh ta cũng ngầm đồng ý. Khi vừa vào công ty, anh ta cảm thấy bất cứ nhãn hiệu mới xuất hiện nào bán được hàng trăm sản phẩm trong một tháng thì đã là tốt. Thủ đoạn của Hoắc Khải đã đạt được mục tiêu của anh ta trước 20 ngày. Sao anh ta có thể không phục cho được? Vì vậy, Ninh Ngọc Lâm kéo Hoắc Khải qua cắt bánh kem. Hoàng Kiệt Hảo còn nói, giai đoạn trước, anh làm cũng được, giai đoạn sau thì tôi sẽ làm tốt hơn anh. Mọi người đều biết tính Hoàng Kiệt Hảo. Qua cái miệng rộng của Ninh Ngọc Lâm, ai cũng biết vì sao Hoàng Kiệt Hảo thích nhằm vào Hoắc Khải. Bọn họ đều cười trộm, nhưng năng lực cá nhân của Hoàng Kiệt Hảo cũng tốt, cũng được mọi người công nhận, không ai cảm thấy anh ta mạnh miệng. Hoắc Khải cười nói, tôi cũng tin là anh sẽ làm tốt. Anh chủ động tạo mối quan hệ khiến vẻ mặt Hoàng Kiệt Hảo càng thêm thân thiện. Chuyện về sau thì không cần nói nhiều. Nên ăn, bánh thì ăn, ai thích chém gió thì cứ vung tay thôi. Qua nửa tiếng, Hoắc Khải mới tạm biệt mọi người. Trong văn phòng, dù sao nơi này cũng không phải công ty của anh chỉ nể mặt Ninh Ngọc Lâm mà giúp đỡ một chút. thỉnh thoảng tới một lần là được, ở lâu thì không ổn. Ra khỏi văn phòng, Hoắc Khải đang nghĩ mình nên mua chút nguyên liệu nấu ăn về nấu bữa ngon cho hai mẹ con hay không thì một người đi ra từ một phòng khác, hai người đều không quá để ý nên đâm sầm vào nhau, người nọ thốt lên một tiếng, thùng nước và cây lau trên tay rơi xuống đất, Hoắc Khải vội tiến lên đỡ. Không sao chứ, ngài, quá, đụng trùng a, cô cố. Cố Phi Dương ngơ ngác nhìn Hoắc Khải đang giơ tay đỡ mình, không ngờ gặp được anh ở đây. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ là mình đang mặc đồ lao công, mất mặt quá, cách chương.